Hào môn diệm, chương 36, góc truyện audio.com. Tiến vào khu tác chiến A2, các tổ xuất phát từ những hướng khác nhau. Vị trí khởi hành của tổ JC được chỉ định tại điểm Tây Nam. Đầu tiên phải đi trinh sát xuyên rừng đến khu vực núi đá. Chướng ngại vật thứ nhất sẽ do đội phục kích cơ động bố trí. Bọn họ không tấn công áp sát, nhưng sẽ thiết kế các vật cản bất ngờ nhằm kéo dài thời gian thi đấu của thí sinh. Mỗi tổ phải giải cứu được ít nhất 10 con tin tại hai khu vực. Nếu một thành viên trong tổ không may trúng đạn, điểm số được tính toán khoa học dựa trên vị trí vết thương. Tổ có thành viên bị thương sẽ bị cộng từ 1 đến 5 tiếng đồng hồ vào thời gian tác chiến. Mà trong lịch sử kỳ thi Scott, chỉ có những tổ đến đích an toàn trong thời gian ngắn nhất mới có cơ hội ghi danh vào kỷ lục. Trước lúc chính thức xuất phát, ai đó đột nhiên hỏi, vốn là tôi muốn phá kỷ lục của anh, nếu anh cũng tham gia luôn, thành tích kỳ này tính cho ai giờ, tính là của chúng ta. Trần Cận nhướng mày ngẫm nghĩ mấy giây, nghe cứ như lợi dụng lẫn nhau ấy nhỉ, vậy nếu thành tích rất tệ thì sao? Phai nghiêm túc vặn lại, của anh à? Trần Cận tỉnh bơ liếc hắn một cái, như kiểu Phai đại gia vừa hỏi một câu rất chi ngớ ngẩn. Nói xong lại nghênh ngang sải chân tiến bước, ngay lúc hắn quay lưng đi tiếp, Phai nhận ra khóe miệng hắn đương treo một nụ cười cực kỳ khoái trá. Té ra hắn đang giỡn, còn giỡn một cách hào hứng, bằng cả thực lực lẫn sự quyết đoán của hắn đã vậy thì cùng hắn chơi cho thỏa thích thôi. Ai bảo Trần Cận là điểm yếu không thể chống đỡ của Phai chứ? 5 phút sau, hai người vào rừng, địa thế ở đây tương đối cao, thông mọc dày đặc che khuất mặt trời, rất thuận lợi cho quân mai phục, vì thế cần hết sức cảnh giác, bọn họ bắt đầu dừng lại chỉnh đốn quân trang, vừa lôi ba lô quân dụng ra, kiểm tra lần lượt vũ khí. Một hồi, mí mắt Trần Cận đã muốn rực rực, gân xanh trên trán cũng thi nhau vằn vện. Tiểu, anh tin nổi không, cả mớ này có độc hai khẩu súng trường tiệp ra từ 8 năm trước xài được. Lại còn bị mông má đến hư thiệt sức sát thương, mà nguyên băng còn có 10 viên đạn, bộ bọn họ nghĩ mình chơi đồ hàng hả? Phai ngồi xuống kiểm tra, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Trần Cận giật phăng cái kính chắn hồng ngoại xuống, lôi luôn bộ đàm ra gọi cho bộ phận cung cấp trang bị. Cấp trên, tổ JC có ý kiến, nhưng bên kia chỉ trả lời, 5 phút nữa, sẽ có thông báo, liên lạc không xong. Trần Cận thiếu điều đỉnh đầu bốc khói đứng nhìn chằm chằm chiến hữu. Bộ dạng rất chi anh hùng không có đất dụng võ, than thở thế sự vô thường. Ai nói tôi nghe coi, kiểu này là báo động độ mấy đây? Phai lật lật cái ba lô. Bình tĩnh kết luận, chúng ta thiếu linh kiện quang điện tử thiết bị tính toán đường đạn. Máy đo cự ly laser, và hệ thống la bàn đều không nhảy, chỉ còn thiết bị dò mìn và chiếu sáng dùng được, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Tôi nghĩ hay cứ đi tiếp đi, khoanh hai tay, Trần Cận cũng thấy thật nhức đầu. Sếp à, mình không đen vậy thiệt chứ, ngẫm lại bọn họ cũng miễn cưỡng coi như tổ hợp hoàng kim chứ bộ. Vô lý lẽ hết sức à, nếu bảo vụ xếp Phai đùng cái mò đến thế chỗ Giang Uy là có âm mưu đàng hoàng. Vậy thì đống vũ khí dở trứng lởm khởm này chắc không phải ý đồ của hắn ta rồi. Ba cái thứ luật lệ tự đào mồ chôn thây này rõ không phải người. Tóm lại là, vừa lúc ấy, bộ đàm dắt lưng đột nhiên có tín hiệu. Tiếp theo là một giọng nói cứng cỏi đầy quyền uy vang lên. Các đồng chí! Khiếu nại tập thể bị bác bỏ. Trong kỳ thi này, các cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách chưa từng gặp trước đây. Công nghệ cao không thể giúp gì được các cậu. Giai đoạn tiếp theo các cậu phải dựa vào chính mình. Theo quyết định đột xuất của cấp trên, LAFDC sẽ không được sử dụng để xác định cự ly và phương hướng. Đây là để thử thách sức phán đoán của các cậu. Hệ thống GPS cũng tạm thời bị khóa, nhằm sát hạch khả năng xử lý tình huống bất ngờ của tân binh. Nhất định phải làm như vậy. Cũng phải nói rằng, cuộc thi Scott năm nay được tổ chức theo hình thức tác chiến nguyên thủy. Mục đích là để phát huy tối đa khả năng của các cậu. Đương nhiên, cho công bằng, chướng ngại vật trên đường cũng được giảm thiểu tương đối. Tốt rồi, các chàng trai, tin tôi đi, không chỉ một mình tổ các cậu đang hoang mang đâu. Còn cần giải thích gì thêm? Cấp trên sẵn sàng chờ tiếp đón tại đích đến. Nếu muốn bỏ cuộc, giờ quay lại vẫn kịp. Còn nếu muốn vinh quang trở về với xã hội văn minh hiện đại. Vậy mời tiếp tục tiến lên. Các cậu có thấy thời tiết hôm nay nắng đẹp kỳ lạ không? Hẳn là Thượng Đế ủng hộ chúng ta đó. Xin gửi tặng một câu cuối cùng. Nếu có thể vượt qua khu thứ nhất trước khi trời tối mà không bị lộ trước hỏa lực đối phương. Các cậu rất có triển vọng làm nên kỳ tích đấy. Chúc may mắn, cạch một tiếng liền ngắt máy. Trần Cận máy móc quay qua nhìn Phai, ngỡ ngàng gãi tai, anh nghe hiểu lão này nói gì không? Ổng cư nhiên bảo mình tay không ra trận. Dưỡng kiểu gì à, Phai đột nhiên mỉm cười. Đưa tôi chương trình tác chiến. Quái gì có ai vô trận đến nơi còn đọc cái ấy. Phi Trần Cận từng nghi ngờ hậu quả của vụ tùy tiện đi thi Scott với Phai. Bất quá giờ nếu đã xuất phát, hắn sẽ không rút lui. Liền lục cuốn sổ chia ra cho Phai. Trước mắt coi bộ vẫn chưa tệ lắm. Quả nhiên là chữ ông ta. Phai lật cuốn sổ, cười cười với Trần Cận. Trung tướng Westella, một quân nhân thành tích chiến đấu hiển hách nhưng khá cổ hủ. Rất chuộng kỹ năng mà lại ưa đùa ác. Làm quân ông ta chỉ huy thì khổ vô cùng. Ông ta luôn ra sức rèn giụa ý chí cho lính của mình bằng những biện pháp thô sơ nhất. Chính vì thế nên đơn vị của ông ta được gọi là dũng sĩ gót sắt. Thực ra kỳ Scott tôi tham gia năm đó cũng do ông ta thiết kế. Trần Cận dùng mình, vì anh nói, không sử dụng bất cứ phương tiện định vị nào vẫn có thể qua ải giải cứu con tin trong thời gian ngắn nhất hả? Phải, chỉ dựa vào tra địa đồ thôi. Kỳ này ban tổ chức quyết định về với cơ bản lần nữa. Người chịu trách nhiệm cho cả chiến dịch chính thị là Trung tướng Westella chứ danh. Thế nên khi lính trắng phát hiện ra cả mớ trang bị vác theo chỉ là đồ bỏ cũng chẳng phải lo lắng nhiều làm gì. Chỉ ít mũ sắt đội làm kiểng vẫn còn tác dụng hứng phân chim rớt lạc xuống đầu. Đương nhiên, ngoài ra ai nấy đều đã được phát một tấm địa đồ da dê thủ công rất chi tiết. Thí sinh chỉ việc giữ vững tinh thần. Tăng tốc tiến lên cứ mạng lớn là ok. Phải tuyên bố thêm một sự thật tàn nhẫn. Trong thực chiến, không thể đảm bảo luôn có sẵn thiết bị hiện đại cung cấp cho binh lính. Hơn nữa nếu không phải lính đặc chủng đã qua huấn luyện. Căn bản không thể phối hợp được với những trang bị chiến đấu xa xỉ. Thế tức là, từ giây tôi có đi làm nhiệm vụ gì cũng chỉ được phát một khẩu súng hơi săn vịt trời hả? Đầu Trần Cận bắt đầu rêm rêm nhức, nỗi lo bỏ trắng răng của hắn khiến Phai bật cười. Khỏi cần bi quan sớm vậy, hào môn là ngoại lệ, ít nhất tôi vẫn có thể mở cửa sau cho cậu vào kho quân dụng. Vậy anh tốt thì tốt cho chót ha, rộng rãi thêm chút xíu đi, cấp cho cả đội của tôi trang bị cá nhân chỉn chu tử tế vào. Tôi là không dẫn một đám lính mới to te đổ bộ vô đất địch rồi nháo nhào soi địa đồ đâu đấy. Có phải đi diễn chiến binh tương lai với suốt Schwarzenegger đâu? Trần Cận giữ trước, giờ không chơi khoe mẽ được. Nếu Phai đã định cung cấp đồ xịn cho hắn, đời nào hắn lại khách khí. Đánh đấm chinh chiến vốn là rất cần thượng cấp ra sức ủng hộ. Thành thật mà nói, dù không phải chuyện tác chiến, Diệm vẫn là một người đáng tin cậy. Phai bật cười, Trần Cận này luôn luôn gây cho hắn những sự bất ngờ thú vị. Dám nói dám làm, quả là người bạn đích thực đầu tiên hắn có thể hoàn toàn thả lòng tin tưởng. Hắn vỗ vỗ vai Trần Cận, thái độ thân mật đến chính hắn cũng không nhận ra. Bỏ đi, kệ kết quả sao cũng được, cố hết mình thôi. Trần Cận lảng cái ba lô đồ bỏ lên lưng, thì đi, vác mớ này về làm quà cho cha Westella, khỏi phụ tấm lòng nhiệt tình bồi dưỡng tân binh của ổng. Tôi nghĩ chắc ông ta thích lắm đấy. Phai khẽ nhướng mày, sải chân bước tới, luồng hưng phấn lạ lùng đột nhiên dấy lên, khiến đại não vốn đã đặc biệt minh mẫn của hắn càng tỉnh táo thêm vài phần. Hắn cảm nhận được một sự nhiệt tình đến gần như khắp khởi kỳ vọng chưa từng nếm trải đang dâng ngập trong mình. Tất cả đều là nhờ người kế bên hắn này, mà Trần Cận đi cách sau Phai chừng 5 bước, bụng dạ hắn giờ kể bao nhiêu rối rắm cũng không đủ. Ai ngờ được tâm nguyện kề vai chiến đấu với Diệm lại thành sự thật cái vèo vậy. Bất quá tình cảnh này chẳng giống những gì hắn đã mơ mộng chút nào. Không có lính tráng hùng hậu rầm rĩ, cũng chẳng phải đứng sau quan sát chỉ đạo quân đoàn. Giờ chỉ có mình và hắn, giữa không gian chỉ thuộc về hai người. Một cơ hội không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết hắn là quá may mắn hay quá xúi quẩy nữa. Tóm lại, kể từ bữa đụng độ quáng quàng đầu tiên, mắc mớ dây dưa giữa bọn họ đã thành ra liên tu bất tận. Đi về hướng đông đi, qua khoảng 3 cây số đường rừng, đến đó có thể tránh được phục kích. Phai đưa ra đề nghị đầu tiên, nhưng khu đó cây cối rậm rạp, dễ lọt ổ mai phục lắm, không thể nào qua được. Bọn họ vừa đi vừa tranh thủ thống nhất ý kiến, xuyên rừng không phải phương án duy nhất, vượt hết các chướng ngại vật rất mất thời gian, đến đó có thể chuyển sang đi đường thủy, còn nếu đi hướng Tây Nam, chắc chắn phải qua dòng sông hơn 5 cây số, chưa kể địa thế bên đó có một số điểm mù, nguy cơ gặp phục kích sẽ cao hơn nhiều. Không nên mạo hiểm, trong tay mình có đúng 20 phát đạn phòng thân. Trần Cận lắc đầu đi sát lại cạnh hắn cùng coi địa đồ. Anh bảo có được bao nhiêu tổ không chắc ăn mà chấp nhận chọn đường tắt. Ít nhất có cậu và tôi dám. Phai mỉm cười chỉ tuyến đường tự mình vạch ra. Cứ xuyên thẳng qua, có thể tiết kiệm được ít nhất nửa giờ. Nghe ra hấp dẫn ghê gớm. Bất quá ý tưởng này nghĩ sao cũng thấy quá sức táo tợn. Quyết đoán với táo tợn vẫn khác nhau chứ lại. Anh chắc chắn được mấy phần, một gã luôn quen thói độc lập tác chiến như hắn mà đi tôn trọng ý kiến đồng đội. Thật tình là một tiến bộ quá mỹ mãn, ai bảo đối phương là Diệm chứ, không chừa cho nhau chút mặt mũi đâu được. 5 phần, tỷ lệ cao dữ à, Trần Cận bất đắc dĩ trỏ phía trước. Rồi, thì hướng đông, đi được chừng 1 cây số, rừng cây càng lúc càng rậm rạp, nghe côn trùng kêu râm ran. Trần Cận đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Phai, xếp nè, dựa vào đâu mà anh nói chắc ăn 5 phần. Kinh nghiệm, trực giác, Trần Cận rên rỉ một hơi. Vừa thôi tôi tin cái đầu tiên vậy. Trời ạ, đừng dọa nhau vậy chớ. Hói chết thiệt giờ, lần này chịu hắn rồi. Đúng thật là trực giác của động vật hoang dã hả? Lính tráng bình thường ma nào dám tin chứ trực giác hả? Vâng, cơ mà nó là cái quỷ gì mới được. Vào đến khu vực bị canh phòng rồi. Phải hết sức cẩn thận. Phai nhắc nhở Trần Cận. Có ba lô, cốt được bố trí kín đáo. Không ngừng kiểm soát các dấu hiệu bất thường. Bọn họ giữ một số con tin. Lửa chiến đấu rừng rực cháy trong mắt Trần Cận. Sắp bắt đầu rồi. Phai đi trước thăm dò địa thế. Trần Cận ra hiệu cho hắn gỡ luôn số mìn chôn xung quanh. Món này rủi một quả phát nổ thôi, chưa nói bụi bặm mịt mù sặc sùa, bọn họ cũng coi như tử trận luôn, cả hai trước sau lần lượt ra từng mục tiêu rồi loại sạch các nguy cơ. Ơn trời, còn một cái máy do tạm xài được, dùng chiến thuật gọng kìm kết hợp đánh bọc sườn, bọn họ thanh toán xong một lô, cốt ngầm, vị trí này toàn bộ là hệ thống kiểm soát, không có quân cắm chốt. Nhờ vậy Phai rất nhanh chóng tập kích được lỗ châu mai trung tâm. Trần Cận vòng ra phía sau xử lý những thiết bị phụ trợ. 20 phút sau hai người tập hợp, thành tích không tồi, Trần Cận giơ ngón cái với Phai. Tiếp tục tiến lên, ngay khi bọn họ sắp áp sát lô, cốt ngầm thứ hai, Trần Cận đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng hoác, thầm kêu không ổn, chưa kịp vùng vẫy, cả người đã sụt xuống. Xít, còn may hắn kịp phản ứng, thủ thế tự vệ khẩn cấp, tránh để chân tay bị thương. Tình huống bất ngờ, Phai vội vã vọt tới sát miệng hố, mới đầu còn căng thẳng ghê gớm, mà vừa nhìn xuống thấy hắn không việc gì, thật tình giận đến bật cười. Bẫy của người ta làm sao mà cậu phải đạp hư vậy? Còn nói a kéo tôi lên mau. Một phút sau, Trần Cận lên được mặt đất, vỗ phủi bụi trên người. Cái này là hồ bẫy gì? Lợn rừng, Phai chẳng buồn chưa mặt mũi cho hắn. Bẫy của thợ săn địa phương thôi. Không ngờ cậu tránh được súng đạn mà lại rớt nhầm hồ bẫy. Anh tính diễu tôi chỉ số thông minh ngang lợn rừng hả? Trần Cận bất mãn lừ mắt nhìn sếp anh. Tiếp theo là một màn di chuyển thần tốc. Hai lô, cốt ngầm còn lại tiêu tốn của bọn họ khá nhiều thời gian. Trước tiên phải thăm dò nghiên cứu địa hình, rồi tìm lỗ hổng để xâm nhập. Trong lúc tấn công, cả hai mừng rỡ phát hiện ra vị trí này có quân đóng. Có người tức là sẽ thu hoạch được thêm đạn. Cả hai cùng thống nhất, trong quá trình hỗn chiến phải tuyệt đối thận trọng, tránh bắn trúng con tin, bằng không là xôi hỏng bỏng không. Phải xâm nhập khu kiểm soát chính trước, giao chiến trực diện với một số binh lính, Trần Cận ở vòng ngoài phá hủy hệ thống điều khiển và các lỗ châu mai hồng ngoại. Sau đó xông vào chi viện, ngay khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, hắn dùng phát đạn cuối cùng hạ gục một gã đang nhắm bắn Phai. Sự chuẩn xác cao độ của hai người bọn họ là minh chứng hùng hồn cho hiệu quả của đợt luyện bắn vừa qua. Sau khi đám lính rút lui hết, xung quanh tất thảy bình ổn trở lại, Phai mới quay lại nhìn Trần Cận, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng chiều mến. Trần Cận ngó lơ qua hướng khác, vạch vài ký hiệu lên mấy người nộm, rồi rút bộ đàm báo cáo. Cấp trên, tổ JC đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu tại khu vực 1. Hiện có 4 con tin đã được thả. Over, băng đạn lại đây, niềm tin cũng dâng lên. Trần Cận hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức phán đoán lẫn khả năng và kế hoạch hành động của Phai. Hắn nhận ra điểm đáng sợ của Diệp chính là có thể hoạch định chiến cuộc hợp lý nhất cho bất cứ chiến trường nào. Vừa kiểm soát, dẫn dắt tình hình, vừa kiềm chế sức mạnh của địch, từng bước đập tan chiến lược của đối thủ. Còn Phai, hắn lại nhìn thấy được sức chiến đấu mãnh liệt, sự nhạy cảm sắc bén và cả khả năng nắm bắt chuẩn xác tiết tấu trận đánh ở Trần Cận. Khống chế thời gian tự vệ và chi viện trong phạm vi hiệu quả nhất. Một cộng sự tuyệt đối đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng thứ cảm xúc mãnh liệt thuần túy đến từ từng hơi thở. Từng nhịp tim đập đồng điệu mau chóng bao phủ lấy mọi thành lũy phòng ngự trong hắn. Thì ra hắn cũng có thể tin tưởng một người như vậy. Tin tưởng bằng tất cả lý trí. Làm tốt lắm, Phai nén xuống luồng xúc cảm dâng tràn trong lòng. Bình tĩnh bước lên, vỗ tay tán thưởng hắn. Trần Cận đương nhìn con tin bị cột trên ghế. Bật cười, trước mặt là rừng rậm rồi. Ngay lúc hai người vào đến khu vực cận đích, đột nhiên nghe được tiếng đọ súng vẳng tới từ phía tây nam. Phai khẳng định, bên đó giao chiến rồi. Nếu lúc đầu chúng ta đi đường kia, rất có thể giờ này cũng đang đánh. Tình hình đạn dược thiếu như vậy, khó tránh được tổn thất. Nhìn con sông nước xiết bảo sâu không phải, bảo rộng cũng không trước mặt. Trần Cận có chút dầu đời. Cơ mà giờ coi bộ mình cũng chẳng ngon ăn hơn mấy đâu. Bộ tưởng nói bơi qua là xuống bơi luôn được chắc. Tôi biết ý anh muốn nói với tôi. Thành tích 8 tiếng 36 phút 57 giây của anh là nhờ tài tình tránh được những khu vực tập trung chướng ngại. Cương đôi khi không phải lựa chọn khôn ngoan nhất. Nếu có thể làm khéo léo thì không nhất thiết phải tranh chấp bạo lực. Phai gật đầu, này cũng là phương châm hành sự thống nhất của hắn. Bất quá chiêu này áp dụng với Trần Cận hiệu quả thật chẳng đáng là bao. Vậy nên hắn lại đành song song kết hợp, tùy cơ ứng biến, dọc bờ sông có thiết bị giám sát, lội xuống một cái là ăn đạn cho coi. Trần Cận biết Phai đại gia sẽ không bỏ qua điểm này. Vì thế chúng ta sẽ lặn, xuống nước không chừng tôi sẽ níu chân anh đó nha. Theo sát tôi, đừng để dòng nước tách chúng ta ra. Trần Cận vừa gói ghém mớ đồ còn xài được trên người vào túi chống thấm vừa thiện miệng lải nhải. Chừng nào anh lên bờ rồi mà ngó không thấy tôi. Chịu khó xuống cuối nguồn mò dùm cái xác nha. Phai sầm mặt, ánh mắt tối tăm chằm chằm nhìn hắn. Rồi đột nhiên sấn đến 2-3 bước. Rút dây thừng cột thắt lưng cả hai vào nhau. Trần Cận trố mắt nhìn hành động của Phai. Chưa hiểu trời chăng gì đã la toáng lên. Xếp xếp, nói giỡn chơi mà, tự nhiên cột một cục làm gì à, tôi không muốn thấy cậu chết đuối. Tôi đã từng được đặc huấn bơi lặn, nhất định sẽ đưa cậu lên bờ an toàn. Nè tôi bơi cũng đâu có giờ đâu. Bơ nè nhìn đoạn thừng 3 mét treo giữa hai người. Đáy lòng Trần Cận đột nhiên nhoáng lên một tia rung động kỳ dị. Này chính là cách biểu đạt tâm ý quen thuộc của Diệm. Khít khao trói buộc. Không mảy may buông lỏng cho đến khi cùng lên tới ngưỡng cửa thành công. đây gọi là đồng sinh cộng tử sao? Mà mắc gì phải làm long trọng dữ vậy? Vừa xuống nước, Trần Cận lập tức ý thức được tình hình vượt quá dự tính. Không những lòng sông có nhiều mạch ngầm, mà dòng nước đục ngầu chứa đầy những hạt vụn trà sát làm da thịt đau ê ẩm. Quân Trang nặng trịch trên người như thể muốn lôi bọn họ chìm xuống tận đáy sông. Một khi đã xuống nước tuyệt đối không thể dừng lại. Đây là quy tắc Phai luôn nhắc nhở hắn. Kỹ năng bơi của Trần Cận vốn không tệ, nhưng bảo vừa hành quân vừa nhịn thở liền mấy phút thế này. Với hắn mà nói thực tình chật vật, hắn bắt đầu chột dạ nghĩ liệu mình có thể đi đến hết cái đường tắt này hay không đây. Ý thức càng lúc càng hỗn độn, gờ ngực tắc nghẹn đau đớn, nước đột ngột sộc vào mặt nạ bảo vệ. Hai chân vẫn máy móc bước theo người phía trước, hắn tin chắc con sông này không rộng như mình ước lượng lúc đầu. Sẽ tới bờ rất nhanh thôi, nhưng tại sao vẫn chưa tới? Nước lọt vào xoang mũi mang theo vị máu tanh và cơn đau buốt. Nỗi sợ hãi từ bốn phương tám hướng bắt đầu ập đến chèn ép hệ thần kinh hắn. Không xong rồi, Trần Cận hắn không định thành Mỹ Nam ngư độc nhất giữa chốn này đâu a, thể loại sông rạch như này chỉ dành cho thủy quái thôi à. Thiệt tình không hợp với người đẹp trai tàn bạo như hắn đâu a nè. Sếp Phai à, anh đi lẹ lẹ dùm chút được không? Tôi thật tình sắp thiêu rồi. LAF, DC, Lazarin Fighter, Digital Compass, uất bài uất đúng như Xuân Đại đã viết thâu. Máy dò cự ly bằng LES và la bàn kỹ thuật số. Schwarzenegger, Pano Schwarzenegger, chị em nào coi The Terminator rồi thì đương nhiên phải biết bác là ai. Đó kẻ, hủy, diệt đó, chiến binh tương lai trong mắt cận ó. Yêu ôi là ngầu XD bợn trẻ nào rảnh đi mò wiki coi tiểu sử Anno cũng thú vị lắm nghe XD cách chương.